Đạo tâm trùng ma, chương 1141, một kiếm hàn quang phách cửu châu, góc truyện audio.com, từ cổ thánh nhị trọng thiên đến cổ thánh bát trọng thiên đỉnh phong, chỉ dùng 9981 ngày, tốc độ như vậy, cho dù là Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng không làm được, cho nên khi nhìn thấy chuyện như vậy phát sinh, Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú đều khiếp sợ vô cùng. Có điều đám người Tần Hoàng, Tổ Hoàng đã quen với việc Tần Thiếu Phong luôn sáng tạo kỳ tích thì không cảm thấy có gì là lạ. Tu vi đề thăng tất nhiên là khiến Tần Thiếu Phong thực lực đề thăng rất nhiều lần, đương nhiên, chính yếu với là biến hóa của thiên đường, theo Tần Thiếu Phong tu vi tấn thăng, đường kính của thiên đường tất nhiên là càng thêm rộng lớn, mà ngàn vạn tinh thần cũng trở nên lớn hơn, từng quả tinh hạch đã bắt đầu chuyển hóa về phía tinh thần chân chính. Khi tu sĩ đạt tới sơ thánh thập trọng thiên, sẽ nhận được lễ rửa tội của địa thủy hỏa phong tứ đại thiên kiếp, từ đó ở trong thế giới lĩnh vực dựng dục tứ đại nguyên tố cơ bản, rồi tấn thăng đến cảnh giới đại thánh, mà ở cảnh giới đại thánh thì cần trong thế giới lĩnh vực dựng dục ra thiên địa vạn vật, mà muốn từ cảnh giới đại thánh tấn thăng đến cảnh giới cổ thánh thì cần trong thế giới lĩnh vực ngưng tụ tinh hạch, như vậy mới có thể tấn thăng. Về phần sau khi đạt tới cảnh giới cổ thánh, tinh hạch sẽ không ngừng lột xác, khi đạt tới cổ thánh thập tam trọng thiên, tinh hạch sẽ triệt để lột xác trở thành một viên tinh thần, đương nhiên, đây không phải là tinh thần trên ý nghĩa chân chính, chỉ là một loại biểu hiện của thiên địa đại đạo, so sánh với tinh thần chân chính tất nhiên là không thể. Sau cổ thánh thập tam trọng thiên là cảnh giới tổ thánh, mà lúc này thế giới lĩnh vực của tu sĩ không chỉ là ngưng tụ tinh thần, đại địa trong thế giới lĩnh vực cũng cần lột xác, chỉ có làm đại địa trong thế giới lĩnh vực trải qua lột xác, hình thành sinh mệnh cổ tinh thì mới có thể triệt để tấn thăng đến cảnh giới tổ thánh. Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ có cảnh giới cổ thánh bát trọng thiên, muốn đạt tới cảnh giới tổ thánh còn rất xa xôi, huống hồ bởi vì thế giới lĩnh vực của hắn có cả ngàn vạn tinh thần, cho nên đường tấn thăng của hắn nhất định so với những người khác thì khó khăn hơn nhiều, có điều bởi vì có kinh nghiệm tu hành kiếp trước, Tần Thiếu Phong cũng không quá lo lắng. Mà trong 9981 ngày tu luyện, Tần Thiếu Phong cũng thi triển thần thông đại tinh thần thủ, hấp thu thiên địa chi lực thối luyện thân thể của mình, khiến cho chiến thiên đấu địa đại pháp đạt tới cảnh giới phẩm thứ 6 tầng thứ 8, lực lượng nhục thân đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, về phần đạo tâm trùng ma đại pháp cũng đề thăng tới cảnh giới phẩm thứ 6 tầng thứ 8, lực lượng ma trùng cũng tăng nhiều. Chậm rãi thở ra một hơi, Tần Thiếu Phong chậm rãi mở mắt, bế quan lần này cuối cùng kết thúc hoàn mỹ, Tần Thiếu Phong chậm rãi nhìn thương khung, biết đã đến lúc đưa Đại Tần Thánh Triều tới đệ tứ trọng thiên địa, nếu lần này có thể thành công, như vậy đại thiên thế giới không còn phân làm 4 tầng nữa rồi, chỉ có cửu đại thiên châu. Đứng lên, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, thiên địa tế đàn xuất hiện dưới chân Tần Thiếu Phong. Đứng trên thiên địa tế đàn, Tần Thiếu Phong lật tay, tinh thần đế kiếm xuất hiện, với thực lực của Tần Thiếu Phong lúc này, nắm tinh thần đế kiếm đã không còn cảm thấy nặng, hơn nữa có thể phát huy uy lực lớn. Góc truyện audio.com Hơn, theo hành động của Tần Thiếu Phong, Tô Hầu, Thiên Đạo thập nhị thú, Tần Hoàng và Tổ Hoàng đều xuất hiện ở trên biển mây vận số, nhìn động tác của Tần Thiếu Phong, tất nhiên là biết Tần Thiếu Phong muốn làm gì, điều này khiến cho Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú toàn bộ đều trở nên phi thường kích động, bao nhiêu năm tháng rồi, bọn họ cuối cùng cũng có thể trở lại cố thổ của bọn họ. Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú đều là cường giả thời kỳ thái cổ, vốn là sinh hoạt tại trong cửu đại thiên châu, chỉ là vì trận đánh cuối cùng của Tần Thiếu Phong kiếp trước khiến cho Tô Hầu và Thiên Đạo thập nhị thú đều theo đại thiên thế giới bị phá nát mà lưu lạc tới nhất trọng thiên địa bé nhất, vô số năm tháng trôi qua, bọn họ cuối cùng có thể về. Thiên địa tế đàn mang theo Tần Thiếu Phong bay tới thương khung, Đại Tần Thiên Châu cũng bay lên, cuối cùng, vách tường không gian của Đại Tần Thiên Châu và cửu đại Thiên Châu của Đại Thiên Thế Giới đã xảy ra va chạm, có điều sau khi hai vách tường không gian va chạm, nhanh chóng dung hợp, biến thành một thể. Mà Tần Thiếu Phong đứng trên thiên địa tế đàn tiếp tục bay lên, tới phía trước vách tường không gian của cửu đại Thiên Châu, thông qua vách tường không gian này nhìn ngàn vạn tinh thần trên thương khung, Tần Thiếu Phong biết đây là ảo tưởng, có điều ngàn vạn tinh thần trong thương khung trên cửu đại Thiên Châu là hình chiếu của vách tường không gian mà thôi. Nếu muốn nhìn thấy tinh thần chân chính của đại thiên thế giới, vậy chỉ ở trên cửu đại Thiên Châu mới được, cho nên Tần Thiếu Phong phải đưa Đại Tần Thiên Châu tới cửu đại Thiên Châu, chỉ là cửu đại Thiên Châu không phải phân cách thành từng khối, mà là dung hợp cùng một chỗ, như vậy, Đại Tần Thiên Châu nếu muốn dung nhập cửu đại Thiên Châu, việc phải làm đầu tiên chính là cần bổ cửu đại Thiên Châu ra rồi nhét Đại Tần Thiên Châu vào. Đại Tần Thiên Châu vô cùng khổng lồ, mà nếu muốn đưa Thiên Châu khổng lồ như vậy nhét vào cửu đại Thiên Châu, không chỉ đơn giản là bổ ra một lỗ nhỏ ở cửu đại Thiên Châu, mà phải triệt để tách cửu đại Thiên Châu ra, mà đây chính là nguyên nhân Tần Thiếu Phong phải bế quan tu luyện đến cổ thánh bát trọng thiên. Đại Tần Thiên Châu chậm rãi tới gần vách tường không gian của cửu đại Thiên Châu, sau khi vách tường không gian của Đại Tần Thiên Châu triệt để dung hợp với vách tường không gian của cửu đại Thiên Châu, mới triệt để ngừng lại. Tần Thiếu Phong ngẩng đầu tới gần vách tường không gian của Cửu Đại Thiên Châu, hít một hơi, trong lòng rất rõ ràng đây chính là một lần khiêu chiến cường đại nhất mà mình gặp phải. Đây là vì cơ hội của Tần Thiếu Phong chỉ có một lần, nếu không thể một kích bổ Cửu Đại Thiên Châu này ra, nhét Đại Tần Thiên Châu vào, hắn sẽ mất đi cơ hội. Phải biết rằng bổ Cửu Đại Thiên Châu ra, đây tuyệt đối là chuyện nghịch thiên, dưới tình huống như vậy, Tần Thiếu Phong nếu một lần không thành công, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới sự trừng phạt của thiên địa, hơn nữa là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong phải dùng tới tất cả lực lượng, cần phải đảm bảo một kích bổ Cửu Đại Thiên Châu ra. Tần Thiếu Phong trong lòng cũng có chút thấp thỏm, cũng không dám cam đoan mình có thể thành công, có điều bất kể thế nào, cũng phải thử một lần. Nếu không thể tiến vào Cửu Đại Thiên Châu, như vậy hắn không thể đạt tới đỉnh phong của Góc Truyện Audio.com, kiếp trước hơn nữa vượt qua kiếp trước như vậy, còn nói gì tới báo thù, đi lên đỉnh phong của một mảng thiên địa này. Cho nên một kích này phải thành công, không thể thất bại. Tần Thiếu Phong nhìn vách tường không gian của Cửu Đại Thiên Châu, trong lòng kiên định nghĩ. Chậm rãi thở ra một ngụm chọc khí, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động, lập tức đạo lực ẩn chứa trong thiên đường toàn bộ quán chú vào trong tinh thần đế kiếm, mà theo đạo lực vô cùng vô tận quán chú vào tinh thần đế kiếm lập tức lấp lánh tinh quang, toàn bộ tinh thần đế kiếm đều biến thành lấp lánh vô số ánh sao. Ong ong, năng lượng mênh mông từ trên tinh thần đế kiếm phóng thích ra, đạo lực mà cổ thánh bát trọng thiên Tần Thiếu Phong có không phải là Lý Nguyên, Lưu Hán, Hoàng Thái Cực có thể so sánh, bởi vì bên trong thiên đường của Tần Thiếu Phong có ngàn vạn tinh hạch, mỗi một tinh hạch đều có đạo lực tương đương với một cao thủ cổ thánh bát trọng thiên có. Quán chú đạo lực trong ngàn vạn tinh thần đến bên trong tinh thần đế kiếm, Tần Thiếu Phong không thỏa mãn, mà là thao túng tam đại phân thân, để tam đại phân thân cũng quán chú lực lượng của mình vào tinh thần đế kiếm. Mà tam đại phân thân của Tần Thiếu Phong, mỗi một phân thân có lực lượng không kém gì bản thể. Lập tức theo năng lượng của tam đại phân thân toàn bộ quán chú vào tinh thần đế kiếm rung động kịch liệt khiến cho Tần Thiếu Phong cũng chút không thể nắm giữ cảm thụ được năng lượng ẩn chứa trong đó. Tần Thiếu Phong biết có thể, hơn nữa đây đã là toàn bộ lực lượng của hắn, không còn lực lượng khác để mượn dùng. Cảm thụ được năng lượng từ trong tinh thần đế kiếm phóng xuất ra, Tần Thiếu Phong không do dự nữa, nắm chặt tinh thần đế kiếm, lập tức hung hăng bổ tới Cửu Đại Thiên Châu, chỉ thấy một kiếm khí từ trong tinh thần đế kiếm phóng xuất ra, bắn tới vách tường không gian của Cửu Đại Thiên Châu, trực tiếp cắm vào vách tường không gian của Cửu Đại Thiên Châu rồi biến mất. Sau khi bổ ra một kiếm này, Tần Thiếu Phong thở hổn hển, hiện giờ lực lượng trong cơ thể hắn toàn bộ đều hao hết, không chỉ lực lượng bản thân, lực lượng của tam đại phân thân cũng toàn bộ hao hết, cho nên sau khi bổ ra một kiếm này, Tần Thiếu Phong không có để ý tới kết quả như thế nào, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu khôi phục. Tô Hầu, Thập Nhị Thiên Đạo Thú, Tần Hoàng, Tổ Hoàng khẩn trương nhìn, bọn họ cũng biết cơ hội này chỉ có một lần, tất nhiên là đều kỳ vọng một kiếm này của Tần Thiếu Phong có thể thành công, mà từ năng lượng phóng xuất ra trong một kiếm vừa rồi, bọn họ cũng cảm thấy có hy vọng. Đạo Hàn Quang đó thật sự là rất bá đạo, năng lượng ẩn chứa trong đó thật sự là rất khủng bố, cho dù là Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú đều kinh hãi không thôi, bởi vì với cảnh giới của bọn họ, muốn thi triển ra một kích này cũng chút khó khăn, mà Tần Thiếu Phong hiện tại chỉ là cổ thánh bát trọng thiên, không ngờ có thể thi triển ra một kiếm khủng bố như vậy đợi cho Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới tổ thánh thì sao? Tô Hầu Thiên Đạo Thập Nhị Thú chưa từng hoài nghi Tần Thiếu Phong có tấn thăng đến cảnh giới tổ thánh hay không, mà cảnh giới cổ thánh thì hoàn toàn không thể so sánh nổi với cảnh giới tổ thánh, bọn họ rất minh bạch chênh lệch giữa hai bên, nhìn thấy một kiếm này của Tần Thiếu Phong, trong lòng chấn động không thôi. Cách chương